Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1036, Vạn Kiếm Tinh Vực. Thanh niên áo bào đen bị Tự Nhiên một quyền này đánh bay ra ngoài. Trên nắm tay bao khỏa kiếm ý như là cối xay thịt. Thôn phệ hắn bộ mặt huyết nhục, biến đến máu me đầm đìa. Mặt ta, thanh niên áo bào đen kinh sợ không gì sánh được. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên lách mình tới, một chân hung hăng đạp hướng hắn bụng, cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, đánh vào hắn đan điền vị trí. Đầu tiên đan điền bị Tự Nhiên một chân đá bể, toàn thân linh lực nhanh chóng tán đi. Cái này cỗ cuồng bạo lực lượng cũng không có vì vậy tán đi, vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn thân thể hung hăng rung động khẽ đảo, thể nội kinh mạch đều đoạn. Ngươi, ngươi thế mà phế ta. Thanh niên áo bào đen đan điền phá nát, kém chút bị cái này to lớn đau đớn đau đã hôn mê. Hắn giờ phút này sống không bằng chết, một đôi mắt mang theo vô cùng oán độc, hận không được giết người, ăn thịt, uống máu. Thanh niên áo bào đen nhưng trong lòng thì tràn ngập tràn đầy lửa giận. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt râu quai nón nam tử ra tay như thế rất trực tiếp phế hắn đan điền, thể nội linh lực nhanh chóng tán đi. Hắn cảm giác được chính mình lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Hắn từ không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất. Người chung quanh thấy cảnh này triệt để mộng. Bọn này đột nhiên xuất hiện vô danh kiếm tu, bọn họ cường đại là không thể nghi ngờ. Liền Cự Khuyết Thành đệ nhất thiên kiêu Đường Vân cũng thảm bại. Thế nhưng là cái này xuất hiện lạ lẫm râu quai nón là ai? Thế mà cường đại như vậy. Bọn họ vốn đang coi là râu quai nón nam tử xuống tràng rất thê thảm đây, kết quả xuống tràng thê thảm lại là vô danh kiếm tu, mà lại râu quai nón nam tử cơ hồ không sao cả động thủ, trực tiếp thảm bại. Đường ra phía dưới, một đám thần vương cao tầng đối với kết quả này cũng 10 phần giật mình. Tuy nhiên bọn họ cũng đã được nghe nói đan thánh một ít sự tích, nhưng là đan thánh cường hãn ngoài dự liệu của bọn họ. Triệu Hồng cũng giật mình, lần này đan thánh xuất thủ cũng không có sử dụng lần trước loại ngọn lửa màu đen kia, nhưng là vô danh kiếm tu vẫn như cũ bại. Hắn hiện tại ẩn ẩn cảm thấy, liền xem như lần trước Đường Bách không nhúng tay vào, chính mình sợ là cũng bắt không được đan thánh. Cái này râu quai nón nam tử thật mạnh, Triệu Hồng bên cạnh một vị thần vương nói ra. Ừ, Triệu Hồng đè xuống trong lòng chấn kinh, bình thản ân một tiếng. Hắn tên gọi là gì? Bên cạnh thần vương hỏi. Không biết, Triệu Hồng nói ra. Người không biết? Bên cạnh thần vương thần sắc quái gì? Theo lúc trước Triệu Hồng lộ ra thần thái, đã nói lên đối phương cần phải nhận biết. Hiện tại Triệu Hồng lại nói cho hắn biết không biết. Bất quá Triệu Hồng không nói, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Lắc đầu nói ra, cái này râu quai nón nam tử không may. Bọn này vô danh kiếm tu sau lưng thế nhưng là có thần vương, còn có thiên thần. Ngươi thế mà phế ta, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi, sau đó lại đem linh hồn ngươi rút ra tra tấn hơn ngàn năm, trên vạn năm. Thanh niên áo bào đen nhìn lấy Tự Nhiên dùng oán độc không gì sánh được thanh âm nói ra. Hắn lửa giận trong lòng ngút trời, chính mình thế mà bị người phế, đây tuyệt đối là sỉ nhục, coi như đem người trước mắt này giết 1000 lần, 1000000 lần, cũng khó có thể lắng lại trong lòng của hắn phẫn nộ. Nói xong sao, Tự Nhiên móc móc lỗ tai, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, nói dứt lời, ngươi có thể lên đường. Tự Nhiên lời nói, để thanh niên áo bào đen đồng tử co rụt lại, liền vẻ oán độc đều dập tắt rất nhiều. Ngươi muốn giết ta? Thanh niên áo bào đen cực kỳ khiếp sợ hỏi một câu, tựa hồ có chút không thể tin được đối phương dám giết hắn. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. ta là vạn kiếm tinh vực kiếm tử, người giết ta sẽ phải gánh chịu vô cùng truy sát. Thanh niên áo bảo đen tiếp xúc đến tự nhiên trong mắt sát ý, có chút gấp, vội vàng nói, vạn kiếm tinh vực, tự nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đối phương nói hắn đến từ vạn kiếm tinh vực, quả nhiên không phải Hắc Long tinh vực người, bất quá vạn kiếm tinh vực chính mình chưa từng nghe qua. Lần trước tại sao không có vạn kiếm tinh vực người tiến vào giang thú không gian đây? Cái này khiến tự nhiên hơi kinh ngạc, không giết ngươi cũng được, ngươi đem ngươi lai lịch nói cho ta biết. Tự nhiên nhìn về phía thanh niên áo bảo đen từ tốn nói, tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Thanh niên áo bảo đen dục vọng cầu sinh đặc biệt mãnh liệt, gật đầu như gà con mổ thóc. Vạn kiếm tinh vực chỉnh thể thực lực như thế nào, các ngươi tới nơi này mục đích? Tự nhiên một hơi hỏi hai vấn đề. Ta đến từ vạn kiếm tinh vực vạn kiếm các, chúng ta vạn kiếm các cầm giữ có kiếm đế, ngươi là kiếm tu, cần phải minh bạch cái gì là kiếm đế đi. Thanh niên áo bảo đen nói ra, chúng ta vạn kiếm các nắm giữ ba vị kiếm đế, mà chúng ta tới này mục đích là vì tìm kiếm kiếm đạo lệnh bài. Đời thứ nhất kiếm đế lưu lại lệnh bài, kiếm đế. Nghe đến xưng hô thế này, tự nhiên lộ ra suy tư thần sắc. Chẳng lẽ kiếm đế là lĩnh ngộ đế cấp kiếm ý cường giả, cho nên dùng kiếm đế xưng hào? Chỉ bất quá vì sao bọn họ cũng gọi vạn kiếm các? Chẳng lẽ cùng Bắc Thần Tinh vạn kiếm các có liên quan? Ngoài ra còn có một chút, bọn họ nói tới nơi này là vì tìm kiếm kiếm đạo lệnh bài. Chẳng lẽ là lúc trước lão già điên cho mình cái kia một khối? Các ngươi tìm kiếm là khối này sao? Tự nhiên lấy ra vòng tay trong không gian kiếm đạo lệnh bài. Làm sao trong tay ngươi? Thanh niên áo bảo đen nhìn đến tự nhiên lấy ra kiếm đạo lệnh bài, nhất thời trừng to mắt, đồng thời trong lòng thoải mái. Khó trách đối phương kiếm ý hùng hậu, đây nhất định cùng tại kiếm đạo không gian bên trong tu luyện thoát không can hệ. Nhìn đến thanh niên áo bảo đen thần sắc, tự nhiên nhất thời minh bạch, đối phương quả nhiên là hướng về phía cái này tấm lệnh bài đến. Hiện tại tin tức đủ để chứng minh Bắc Thần Tinh vạn kiếm các cùng vạn kiếm tinh vực vạn kiếm các có liên hệ. Điểm thứ nhất là cả hai đều gọi vạn kiếm các. Điểm thứ hai là bọn họ đến Hắc Long tinh vực là tìm kiếm kiếm đạo lệnh bài. Ta đã nói rõ với ngươi đại khái tình huống, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Thanh niên áo bảo đen nói ra, buông tha ngươi. Tự nhiên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, một cỗ khí tức nguy hiểm phát ra. Nhìn đến tự nhiên khóe miệng mỉm cười, thanh niên áo bảo đen trong lòng có một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt, vội vàng hô lớn, chờ một chút, nói đến chúng ta còn là đồng môn. Lúc trước vạn kiếm các thứ 9 mạch kiếm chủ mang theo vạn kiếm các biến mất không biết tung tích, ngươi là thứ 9 mạch, cùng thuộc vạn kiếm các, cho nên ngươi không có thể giết ta. Tự nhiên lười nhác nghe đối phương nói lời nói, đầu ngón tay một luồng kiếm ý nổ bắn ra đi, xuyên thủng cổ hắn. Ếch, thanh niên áo bào đen ếch một tiếng, cổ hắn chỗ huyết động bắt đầu phún huyết, sau đó đồng tử trừng lớn, khí tức biến mất, vốn là bị tự nhiên hủy đan điền, một tia linh lực đều không có, cho nên một luồng kiếm ý liền có thể để hắn xuống địa ngục. Thanh niên áo bào đen ánh mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn chính là vạn kiếm các đệ nhất thiên tài, tại vạn kiếm tinh vực, cùng chư nhiều tinh vực lịch luyện qua, sáng chế qua uy danh hiển hách, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại chết ở cái này lạc hậu tinh vực. Đây là hắn trước khi chết cũng không nghĩ tới. Hồng Vũ chết nào đó vô danh sơn động, bên trong ngồi xếp bằng một cái lão giả, hắn trên thân kiếm ý vờn quanh, cái này từng sợi kiếm ý cực kỳ cuồng bạo. Sau đó lão giả mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia phong mang, hai sợi kiếm ý lặng yên không một tiếng động theo trong con mắt bắn ra. hắn chỗ đại sơn lập tức vỡ ra. Hồng Vũ thiên phú không tồi, cho nên ta mới ở trong cơ thể hắn phong ấn một đạo vương cấp kiếm ý bản nguyên. Theo đạo lý tới nói, thần vương trở xuống, Hồng Vũ cũng có thể đào mệnh. Chẳng lẽ là thần vương xuất thủ, lấy mạnh lấn yếu tốt a, ta cũng sẽ. Lão giả lạnh hừ một tiếng, một cỗ thiên thần cấp ba động từ trên người hắn tán phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.